Chương 33, Chiến tranh kinh tế. Từ phía sau một đường đuổi tới Hãn Hải Thành lâu đài đệ sải, không sai biệt lắm đem mang theo tất cả vật tư, đều tán tại trên nửa đường, tặng không cho tam địa bình dân bách tính. Điều này cũng làm cho hệ lạn hữu công quốc đối ẹ ạt cả sổ các địa khu thống trị, trở nên vững chắc. Vốn là không có cái gì quốc gia khái niệm các bình dân bắt đầu tiếp nhận hệ lạn hữu, màu đen ưng mở cờ bắt đầu ở các nơi tung bay. Cờ rít bộ đội tiến vào Hãn Hải về sau, mồ áo dẫn dở tướng quân liền thay hữu kẹt, mang theo Hãn Hải binh sĩ thối lui ra khỏi tòa thành, đem phòng ngự chuyển giao cho hệ lạn hữu đệ nhất đoàn quang đạn binh nhóm. Hệ lạn hữu đại công tử cờ rít cho mồ áo dẫn dở tướng quân mệnh lệnh thứ nhất, liền là để hắn huấn luyện Hãn Hải binh sĩ, tổ kiến một cái hoàn toàn mới bộ binh đoàn. Bởi vì khuyết trương quá nhanh nguyên nhân, hiện tại cờ rít quá cờ ơn ở quân đội. Hắn bây giờ có được mảng lớn lãnh thổ còn có gần 2 triệu thần dân dùng để cung cấp nuôi dưỡng quân đội, chí ít có thể nuôi sống 3 vạn người tả hữu đại quân. Vì cái gì trước đó một cái lãnh địa không thể nuôi sống càng nhiều quân đội đâu, kỳ thật cái này muốn từ phương diện khác tới nói lên. Trước đó lãnh địa thu thuế phi thường nặng nề, trên cơ bản đều là lấy nông dân làm chủ thể tại cung cấp thuế, tự nhiên nuôi sống không được nhiều như vậy quân đội. Một phương đi hệ nờ khác cờ. Bởi vì quân đội thủ đoạn công kích nhận hạn chế, trong thời gian ngắn dù ai cũng không cách nào công phá nghiêm mật bố trí phòng vệ tòa thành, cho nên nuôi sống đại lượng quân đội, sẽ chỉ kéo đổ kinh tế của mình, lại không cách nào khuyết trương thu hoạch được lợi ích thực tế, dứt khoát mọi người cũng liền đều không kiến thiết mạnh mẽ như vậy quân đội. Tăng thêm có Thánh Ma Đế quốc bảo hộ, Thảo Nguyên Đế quốc kỵ binh cũng không dám quy mô xuôi nam xâm lấn, biên cảnh trên cũng đều chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Phòng binh lực tự nhiên cũng liền thấp hơn. Hệ lạn hữu xuất hiện, nhưng thật ra là cái này trên trăm năm bên trong, lớn nhất một lần thế lực cải biến. Ai có thể nghĩ tới, một cái tứ phía thụ địch xì dịp, có thể tại ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong, quét ngang toàn bộ đông bắc địa khu đâu. QNZ chính vì vậy, lúc trước xì dịp thành lâu đài phòng binh lực chỉ có vô cùng đáng thương 1.300 người. Tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu cũng chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng 2.000 người tả hữu quy mô. Mà bây giờ không đồng dạng, bởi vì có kinh tế chèo trống, QNZ có nhu cầu, cho nên một khối lãnh địa cung cấp nuôi dưỡng 5.000 người, đều có thể làm đến. Hiện tại bày ở cờ rít trước mặt khó khăn là, như thế nào vũ trang nhiều như vậy binh sĩ, như thế nào để những binh lính này thực sự trở thành về sau dự trữ lực lượng, để trang bị càng thêm cường đại càng thêm tiên tiến vũ khí trang bị. Lần này, tuyệt đối không phải tiền có thể giải quyết sự tình. Dựa vào ghế, để xài hai tay ôm ngực, có chút bất đắc dĩ đối cờ rít phàn nàn nói, á lần đế quốc tuyệt đối sẽ không để chúng ta phát triển thành họa trong lòng, bọn hắn nhất định sẽ xuất binh can thiệp. Cờ rít cũng là bất đắc dĩ, thở dài một hơi nói, ta QNZ không có cách nào ai chẳng lẽ sợ á lần, chúng ta liền không đánh Bắc quận còn có Hãn Hải rồi không đánh tuyệt đối là không được. Nhiều ít cái trong nhà xưởng, nhiều ít cái công nhân ngay tại mong mọi chiến tranh cờ rít nếu như nói không đánh, bọn hắn làm không tốt đều sẽ đổi đi cờ rít chọn một mới đại công tử cờ đi phát động chiến tranh. Mùa đông L.A.P.T.4 cờ tờ y, chúng ta nhiều ít còn có thể có thời gian mấy tháng thở dốc một chút. Bị lưu tại cờ rít bên người kẹt hiện tại đã thành hệ lạn hiệu tướng quân, mặc dù không có mang binh, lại bị phong một cái tham mưu danh hiệu. Lúc này hắn mở miệng nói chuyện. Một bên bờ chột còn có hoàn tờ đều nhìn lại. Hắn lung túng ho khan một tiếng, sau đó tiếp tục kiên trì dày gương mặt nói, mùa đông tại đông bắc địa khu tác chiến là phi thường không sáng suốt, cho dù là ạ lần đế quốc, QNZ không biết làm như thế xuẩn quyết định. Ạ lần đế quốc tham ô hủ hóa để xảy là lòng có cảm xúc. Đối phương tại trên biên cảnh vật tư chữ hàng khẳng định có thâm hụt, chỉ cần những tướng lãnh kia không đốc, liền nhất định sẽ không mạo hiểm tại mùa đông đối ạ lần khai chiến. Nếu như đối phương thật đánh tới, kỳ thật tệ lạn hiệu cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng, dù là không sử dụng tinh nhuệ đệ nhất đoàn, vẹn vẹn dựa vào thứ nhì đoàn cùng đối phương còn nhau, đều có vượt qua 7 thành phần thắng. Hiệu kẹt tướng quân nói QNZ có đạo lý. Đệ sải nghĩ nghĩ, mở miệng đồng ý nói, vậy đây là một tin tức tốt, chí ít sang năm mùa xuân đến trước đó, chúng ta có một đoạn hòa bình phát triển cửa sổ. À, đúng rồi nói đến chỗ này, hắn nhớ tới một việc. Mở miệng đối cờ rít báo cáo, căn cứ đáng tin tin tức, dồn tướng quân đang nổi lên xuôi nam đối đỏ thản đế quốc thảo phạt chiến cái này tựa hồ cũng đối bọn ta có lợi. Đây chính là một tin tức tốt nghe được tin tức này, nguyên bản còn có một số lo lắng bở trột buông lòng không ít, nếu như ạ lần đế quốc cùng đỏ thản đế quốc khai chiến, liền không khả năng lập tức hướng chúng ta tiến công. Như thế nhìn đến, mùa xuân đến thời điểm, ạ lần đế quốc vẫn là không có tinh lực đến gây sự với hệ làn hiệu. Làm không tốt, chiến tranh sẽ bị kéo dài đến mùa thu mới có thể bộc phát. Hô thở phào một cái cờ dít, cho rằng qua sang năm mùa thu khai chiến, còn tính là một cái hắn có thể tiếp nhận cục diện, chí ít đến lúc kia, hắn có thể chuẩn bị kỹ càng ba cái nghiêm chỉnh chủ lực đoàn A. Hắn nghĩ nghĩ, vừa nhìn về phía đề sải, mở miệng hỏi, có thể hay không nghĩ biện pháp đem chiến tranh lại kéo dài một chút không tốt lắm xử lý, có chúng ta cung cấp đại pháo, đánh nhiều xâm rất có thể sẽ biến thành một trận tốc chiến tốc thắng chiến tranh. Đệ sai lắc đầu nói, đây đều là một nhân một quả, không có cách nào tránh khỏi. Hắn thấy, nếu như dồn tướng quân không cờ ơ mở tới hỏa pháo bản vẽ, xuôi nam đỏ thản đế quốc thảo phạt chiến tranh liền sẽ không khai hỏa, đến lúc đó ạ lần làm không tốt sẽ trước bắc thượng trừng phạt lệ lạn hữu cái này không nghe lời tiểu quốc. Hiện tại, dồn tướng quân lấy được bản vẽ, có đại pháo, mới có thể trước xuôi nam đối đỏ thản đế quốc động thủ, cũng mới cho hệ lạn hữu một cái kéo dài thời cơ. Hy vọng đỏ thản đế quốc cố gắng một chút ngăn chặn ạ lần mấy tháng đi. Đến lúc đó phương bắc tiến vào mùa đông, liền có thể lại kéo lên thời gian mấy tháng. Cờ Dít có chút lòng tham nói. Một khi cái này hy vọng thật thực hiện, kia Cờ Dít liền có nguyên một năm đến chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Dựa theo hiện tại phát triển tốc độ, đến một năm về sau, chí ít đạn cung ứng trên vấn đề, liền có thể sơ bộ giải quyết. Đúng vậy à, nếu như ạ lần đế quốc bắc thượng, tại chúng ta nơi này ăn phải cái lô vốn, kia liền có khả năng kinh động thánh ma đế quốc quân đội của chúng ta, đối mặt ma pháp sư cùng lòng kỵ sĩ vẫn là có chút miễn cưỡng. Đệ sải gãi đầu nói tiếp, ma pháp sư long kỵ sĩ nghe những này làm người ta kinh ngạc run rẩy từ ngữ, một bên kẹt còn có bở trò liếc nhìn nhau, bọn hắn cuối cùng là gia nhập cái dạng gì quốc gia A cũng dám họp tính toán ma pháp đế quốc. Nói xong ứng đối ạ lần sự tình, tiếp xuống, liền đến tính toán chiến tranh lợi tốt thời điểm. Chỉ là phân chấn lòng người thời điểm, để đệ sải cao hứng dị thường, ẹ ạt cả sổ có hai cái cỡ lớn quảng sắt, những này quảng sắt là thành thục khai thác điều kiện. Nhân viên cũng là đầy đủ, sản lượng có thể cơ bản thỏa mãn cờ dít tiêu hao. Theo đệ sải, vẹn vẹn hai cái này hệ lạn hữu cần thiết cỡ lớn quan sát, không sai biệt lắm liền đáng giá về lần này chiến tranh chi tiêu, coi như lại quăng vào đi 10 vạn kim tệ, đệ sải đều sẽ không cảm thấy bồi thường. Đồng dạng, e ạt cả sổ còn có bắc quận đều là sinh than đá nhà giàu, lúc trước hệ lạn hữu muốn mua mỏ than, đại đa số đều là từ hai địa phương này đến hiện tại. Những này mua sắm sắt thép còn có mỏ than tiền, trên cơ bản đều có thể tiết kiệm xuống tới. Có những này chất lượng tốt than đá, luyện kim kỹ thuật có thể tăng lên, nhiệt năng QNZ sung túc. Có động cơ hơi nước, nhà máy liền có liên tục không ngừng động lực, có phát điện nhiệt điện nhà máy, cờ dít điện năng tư tưởng cũng có thể lập tức bắt đầu áp dụng. Ngoại trừ hai thứ này bên ngoài, hãn hải địa khu còn có một cái cỡ nhỏ dầu hỏa mỏ, cũng chính là cờ dít trong nhận thức biết dầu hỏa mỏ. Chỉ bất quá cái này mỏ dầu sản lượng rất ít, tạp chất cũng nhiều, cờ N chiết xuất mới có thể sử dụng. Nhưng là dù vậy, QNZ so hệ lạn hữu lúc trước dầu hỏa hoàn toàn ỷ lại thu mua mạnh hơn nhiều lắm. Hãn hải địa khu đối với cờ dít tới nói, lớn nhất một cái thu hoạch, nhưng thật ra là nhằm vào Diêm Tiêu cùng Lưu Huy nhờ mỏ bổ mạnh. Những này tài nguyên khoáng sản đối lửa thuốc sản xuất cực kỳ trọng yếu, đồng thời cũng là rất nhiều hóa học chế phẩm nhất định phải nguyên liệu. Mặt khác, Cờ Dít còn tại ba cái trong thành bảo thu được đại lượng thủ thành dùng dầu hỏa, cùng dự trữ một chút kim tệ nửa năm qua này, bọn hắn dọa dâm vệ lản hiểu lấy được kích lợi, trên cơ bản lại về tới Cờ Dít trong túi. Trách không được cường đại quốc gia, còn có những cái kia có năng lực quân vương đều như thế thích đánh trận chúng ta, trước đó không sai biệt lắm tiêu hết 500.000 kim tệ, một trận đánh trở về 200.000 còn nhiều. Nhìn xem trong tay khoản, đệ sẽ thỏa mãn tán thán nói, tiêu xài hai cái kim tệ, không sai biệt lắm liền sẽ có một viên kim tệ lập tức trở về đến miệng túi của mình. Loại này sinh ý ai cũng nguyện ý đi làm, đệ sải cũng là như thế. Hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu như điều kiện cho phép, trực tiếp lại đánh một quốc gia kiếm tiền mới là lựa chọn chính xác. Hắn lúc trước nghĩ tới chiến tranh sẽ có đại lượng ích lợi, bất quá hắn thật không có nghĩ qua, một trận tốc chiến tốc thắng thắng lợi, có thể đem ích lợi mở rộng đến loại trình độ này. Vẹn vẹn trước mắt kim tệ hấp lại tốc độ, liền có thể nói trận chiến này không bồi thường tiền, nếu như tính luôn tài nguyên khoáng sản còn có nhân khẩu ích lợi, kia thật là kiếm lời gấp đôi tốt mua bán. Đồng cu NG không thiếu, chỉ ít, sản xuất 10 vạn phát đồng xác đạn là không có bất cứ vấn đề gì. Cờ Dít thấy được vật tư số liệu thống kê trên mỏ đồng số lượng, vui mừng mở miệng nói ra, không biết đạn sản xuất, có thể hay không xách một chút nhanh. Đạn sự tình ta không biết. Đệ Sai lắc đầu nói, không quá pháo sự tình ta biết một chút, nha chế ta ho vu khi thứ hai đài thiết bị đã đầu tư hiện tại sản xuất tốc độ, hẳn là lúc trước gấp đôi. Kia thật sự là quá tốt. Cờ Dít hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn đến hắn đánh đông dẹp bắc thời điểm, trong nhà sản xuất cũng không có rơi xuống cái này muốn hết cảm tạ in còn có gũ lộ hai người cố gắng, bọn hắn có thể nói là chèo chống quốc gia này máy móc vận chuyển dầu bôi trơn.